Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 702, 702, diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cổ kính của nhà họ Long, một ông già mặc áo dài màu lục lam, thần thái như thần tiên, đang ngồi xếp bằng trên chiếc đệm tròn. Có ba người quỳ ngay ngắn trước mặt của ông ta. Ông già nhìn người đàn ông ở giữa, lạnh lùng nói: "Bố vừa nhận được thông báo rằng máy bay đã cất cánh, đang trên đường trở về. Có lẽ đối với con, chuyện này đã kết thúc. Nhưng theo bố, đây mới chỉ là sự khởi đầu." Ông già này là tộc trưởng của nhà họ Long, Long Thế Điển. Người đàn ông quỳ ở giữa là con trai cả của ông ta, Long Triều Hoành. Long Triều Hoành nhanh chóng ngẩng đầu nói với Long Thế Điển: "Bố, tên ra tay lần này chỉ là một kẻ trong một gia tộc nhỏ ở thủ đô thôi. Long Chiến đã giết chết Lý Phong. Mấy chuyện vặt vãnh tiếp theo chúng ta cũng không cần ra tay đâu. Con đã nói rõ ràng với Lý Thiên Sách, tộc trưởng của nhà họ Lý ở Trường An rồi. Ông ta sẽ thay chúng ta dọn dẹp nốt tàn cuộc, giết sạch tất cả những người có liên quan đến Lý Phong." Trong khi Long Triều Hoành nói, ánh sáng cực kỳ tàn nhẫn phóng ra từ mắt ông ta. Dường như ở đây, ngoại trừ nhà họ Long của họ ra, tất cả những người khác đều như vật nuôi trong nhà vậy. Thích chém thích giết như nào cũng đờ si. Con nghĩ là bố đang nói về cái gia tộc còn con kia à? Đồ thiển cận, khi Long Thế Điển vừa mở miệng nói, Long Triều Hoành đã run lên vì sợ hãi. Long Triều Hoành vội vàng gục đầu xuống, sợ hãi nói: "Con ngu muội, mong bố chỉ rõ. Có bao giờ con thắc mắc tại sao Lý Phong đó lại dám đánh cháu trai yêu quý của bố chưa? Con thực sự cho rằng Lý Phong có gan đó sao? Trên đời này còn có kẻ nào có lá gan lớn đến thế? Dám chọc thủng bầu trời trên đỉnh đầu như vậy không?" Khí thế trên người Long Thế Điển ngày càng mạnh mẽ hơn, đến nỗi ba người đàn ông đang quỳ trên mặt đất cực khổ chống đỡ cơ thể, bất giác run rẩy và đổ mồ hôi hột. Giọng nói lạnh lùng của Long Thế Điển lọt vào tai ba người: "Bố nói cho các con biết nguyên nhân sâu xa chính là những người nhà đó chưa đủ sợ nhà họ Long chúng ta. Chúng ta là rồng, chúng ta là rồng phục vụ thần. Ngoại trừ thần ra, những sinh linh còn lại đều phải phủ phục dưới chân chúng ta. Đã đến lúc để cho những quý tộc thế gia đó biết sự lợi hại của chúng ta rồi. Một gia tộc họ Lý ở thủ đô sẽ không đủ. Các con lập tức phái người xử lý cả nhà họ Lý ở Trường An cho bố." Long Triều Hoành đang định nói, đột nhiên có một bóng người cuộn mình trong cơn gió dữ dội lao đến. Những người đàn ông này không cao, mặc đồ đen quỳ xuống trước mặt Long Thế Điển, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, 5 phút nữa máy bay sẽ đến sân bay." Long Thế Điển hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy: "Đi, đi đón bảo bối của bố nào. Gia tộc họ Long này sống trên đảo. Đảo này có sân bay riêng. Tổng cộng có khoảng 20.000 đến 30.000 người sống trên đảo. Ngoại trừ huyết thống trực hệ của nhà họ Long, tất cả những người khác đều là người hầu của nhà họ Long. Những người này đã ở đây từ hơn 1.000 năm trước, hoặc thậm chí lâu hơn. Họ vẫn luôn gắn liền với nhà họ Long. Họ giống như gia cầm, đã được thuần hóa từ lâu, đã quen cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt người nhà họ Long. Xe của Long Thế Điển chỉ cần lái trên phố, mọi người đều sẽ tránh nó theo phản xạ, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh hành lễ. Trên hòn đảo này, Long Thế Điển là chủ nhân nắm giữ quyền sinh quyền sát. Đoàn xe của Long Thế Điển hùng hổ lái đến sân bay trên đảo. Lúc này, trên bầu trời xanh ở phía trước không xa, một chiếc máy bay tư nhân đang từ từ hạ cánh. Long Thế Điển xuống xe, mọi người xung quanh đồng thanh chào ông ta: "Bái kiến ông chủ." Long Thế Điển khẽ gật đầu: "Chuyện đề cử, sổ tay người vợ có chồng, 7 năm ngứa, cuối cùng, Trịch Thượng." Nói với một giọng điệu âm vang: "Tất cả các người tê tỉnh lên hết cho tôi. Nếu ai dám ủ rũ, cháu trai yêu quý của tôi mà bị thương tổn dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ ném cả nhà đó xuống biển cho cá ăn." "Vâng." Mọi người đồng thanh. đứng thẳng người trên nền bê tông cứng ngắc. Ngay sau đó, với một âm thanh chói tai, chiếc máy bay tư nhân dừng lại trên đường băng. Cửa cabin từ từ mở ra. Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong lập tức đưa thang đẩy đến. Tuy nhiên, lúc này, có một người bất ngờ rơi khỏi máy bay. Bịch, người này giống như một cái bao rác, bị tiện tay ném trên mặt đất. Anh ta ngã từ trên cao, rơi mạnh xuống trước mặt Long Thế Điển. Long Thế Điển cau mày. Đồng thời, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì ông ta vừa nhìn, trong nháy mắt đã nhận người rơi xuống đất chính là thuộc hạ của ông ta, Long Chiến. Mà lúc này, Long Chiến đã chết rồi. Cơ thể anh ta đã lạnh ngắt từ lâu rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Long Chiến, tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi lại. Sau đó, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi cabin. Trên tay người này cầm theo một người. Người này giống như một cái túi sách, bị Lý Phong dễ dàng cầm nắm trên tay. Vị trí mà Lý Phong đang nắm giữ chính là cổ họng của anh ta. Quang Nhi, Long Thế Điển đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này của Long Thế Điển mang theo một luồng khí lực vô cùng mạnh mẽ. Những người có thực lực tương đối yếu ở bên cạnh đều bị sốc đến phun ra máu tươi. Lý Phong đứng ở cổng sân bay, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý Phong lập tức ném Long Áo Quang về phía Long Thế Điển. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lý Phong đã duỗi bàn tay phải trắng như bạch ngọc, còn đang phát sáng như huỳnh quang kia ra. Bàn tay Lý Phong vỗ nhẹ trên không trung. Bùm, cách đó vài chục mét, một sức mạnh khủng bố vô hình giữa không trung đánh Long Áo Quang tan thành xương máu. Không còn hài cốt, Quang Nhi, Long Thế Điển gầm lên một tiếng cực kỳ tức giận. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lý Phong đang đứng ở cửa máy bay. Đồng tử tỏa ra tia sáng cực kỳ dữ tợn. Ông ta duỗi một ngón tay ra chỉ vào Lý Phong trên không trung, gầm lên với một chất giọng mà cách đó vài trăm mét vẫn có thể nghe thấy. Tao không quan tâm mày là ai. Tao cũng không quan tâm gia cảnh thân thế của mày là gì. Hôm nay mày dám giết chết cháu trai của tao trước mặt tao, tao sẽ khiến mày, tất cả những người liên quan đến cả gia tộc của mày đều chết trong tay của tao. Tao, Long Thế Điển, tộc trưởng hiện tại của nhà họ Long, thề với vinh quang của gia tộc Long trong hơn 1700 năm. Khắp cơ thể Long Thế Điển phóng ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhưng dưới một áp lực mạnh mẽ như vậy, Lý Phong trông vẫn rất bình thản. Anh vô cảm từng bước xuống bậc thang. Lúc này, Lý Phong trông không khác người thường là mấy. Nếu là bình thường, bất cứ kẻ nào từ nhà họ Long cũng có thể xông lên giết Lý Phong một cách dễ dàng. Nhưng lúc này, nhiều người lại do dự. Cách chương.